Chương 487, ngược. Chương 487, ngược người này xuất hiện quá đột ngột, tựa như là bỗng dưng xuất hiện. Cho dù là mạnh như Hắc Y Dị Nhân, đều không có cảm thấy được người kia là khi nào đi vào phía sau hắn. Với lại, người kia âm thanh cực độ lạnh lùng, phảng phất phai mở sở hữu cảm tình, khiến cho người không rét mà run. A là ai? Hắc Y Dị Nhân hoảng sợ toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, thân thể giật nảy mình đánh cái run rẩy. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp huy quyền hướng về sau lưng đánh tới, tốc độ nhanh vô cùng. Ha ha! Sau lưng người kia cười lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất. Thật là nhanh tốc độ, vờ y ma so ta càng hơn một bậc. Hắc Ý Dị Nhân trong lòng giật mình. Hắn e sợ cho đối phương thừa cơ đối với hắn tiến hành công kích, không dám thất lễ, nhanh chóng hướng về vách tường vị trí thối lui. Một mực chờ đến hắn phía sau lưng chống đỡ vách tường, hắn mới giãn nhẹ một hơi. Bất quá, để trong lòng của hắn nổi nóng là, người kia vờ y ma đối với hắn sở hữu động tác bỏ mặc, căn bản cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Người kia tung người một cái đi vào Lê Khôn bọn người trước mặt, tiếu tiếu, nói ra, các ngươi thế nào, còn tốt đó chứ? Hẳn không có tới chậm đi một chút cũng không muộn, vừa mới. Lê Khôn hướng về phía Lâm Phong cảm kích gật gật đầu, nói, đây đã là ngươi lần thứ hai cứu chúng ta mệnh, tất cả mọi người là người một nhà, không cần khách khí. Lâm Phong mỉm cười, nói, các ngươi ngay tại bên cạnh nhìn xem liền tốt, ta tới thu thập cái này không mặt mũi gặp người đồ vật. Hắn xoay chuyển ánh mắt, sắc bén đã vô cùng, nhìn qua Hắc Y Dị Nhân, khinh thường nói ra. Hô, đột nhiên, một trận gió thổi qua, một cái lộng lây thiếu nữ xuất hiện ở phân bộ bên trong. Tổ chứa nở dê ngươi cũng tới, Lê Kiền kích động nói ra, nắm chặt quyền đầu. Theo bọn họ đuổi tới Hoa Hải một khắc kia trở đi, bọn họ vẫn rơi vào bị động bên trong, bị âm thầm dở trò quốc ngoại thế lực đùa giỡn xoay quanh. Mà coi là thật chính chạm mặt thời điểm, thực lực tuyệt đối lại không kịp đối phương, thậm chí bị vây lại cửa nhà, sắp cả đoàn bị diệt. Mỗi một người bọn hắn trong lòng đều kìm nén một luồng khí nóng, cơ hồ phát cuồng. Bây giờ, Lâm Phong và Tuyết Liên hai người đồng thời đổi tới, để bọn hắn mừng rỡ, bức thiết hy vọng bọn họ lôi đình xuất thủ, nhất cử càn quét Hoa Hải sở hữu quốc ngoại thế lực, vì bọn họ chút cơn giận. Xoẹt, Tuyết Liên ngón tay ngọc gảy nhẹ, một khỏa nho nhỏ dược hoàn bay về phía Lê Kiền. Lê Kiền cũng không khách khí, trực tiếp hé miệng đem dược hoàn nuốt vào. Mã Tú Tú đâu? Tuyết Liên đẹp mắt mày nhíu lại nhăn, hỏi. Chỉ sợ là bị thế lực đối địch bắt đi. Lê Khôn ngẫm lại, nói ra. Tốt, ta đều biết. Các ngươi tất cả mọi người lui ra phía sau, giao cho Lâm Phong chính là. Tuyết Liên gật gật đầu, nói ra. Lâm Phong ngươi phải cẩn thận, tên kia tốc độ thật nhanh. Lê Khôn hướng về phía Lâm Phong hô to một tiếng, liền đỡ lấy Đại Tinh Tinh và Lê Kiển cùng một chỗ thối lui đến một bên, lẳng lặng quan sát. Tuyết Liên, chẳng lẽ ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Hoa Hạ 11 ván cục Phượng Tổ Tổ Chứa NGHIZ? Nhân một đôi mắt không kiêng nể gì cả ở Tuyết Liên tuyệt mỹ trên thân thể quét mắt, dùng cứng nhắc tiếng hoa hỏi. Không tệ, ta chính là. Ngươi lại là bọn chuột nhắt phương nào dám ở ta Hoa Hạ lạm sát kẻ vô tội, sinh hoạt không kiên nhẫn. Tuyết Liên đối với người này ánh mắt cực kỳ phản cảm, nói chuyện một chút cũng không khách khí. Hạ tình đầu không ra, quả nhiên là ngươi. Hắc Y Dị Nhân một trận cười to, đã sớm nghe nói Phượng Tổ Tổ Chứa Nờ Dê chẳng những thực lực cường đại, vẫn là cái xinh đẹp tuyệt trần tuyệt sắc mỹ nữ, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyện. Nếu như đem ngươi bắt về làm nữ buộc, chắc hẳn nhất định có thể tăng lên trên diện rộng ta ở quốc nội danh vọng. Lời vừa nói ra, Lê Khôn, Lê Kiền, Đại Tinh Tinh ba người sắc mặt đồng thời biến sắc, giận tím mặt. Tuyết Liên trong lòng bọn họ cũng là nữ thần tồn tại, bây giờ cái này đáng giận Hắc Y Dị Nhân lại dám mở miệng bị ổi, nhất định tội không thể tha thứ. Cái kia người đó ngươi là đần độn sao? Lâm Phong phất tay ngăn lại Lê Kiền ba người muốn chửi ầm lên xúc động, một thân một mình đi ra phía trước, dùng thương hại ánh mắt nhìn xem Hắc Y Dị Nhân, nói, cùng làm loại kia không có khả năng thực hiện nằm mơ ban giữa ngày. Ngươi còn không bằng đa số chính mình suy nghĩ một chút, đến tột cùng nên như thế. Nào mới có thể chết dễ chịu một chút, chết như thế nào dễ chịu một chút? Ha ha ha. Hắc Y Dị Nhân một trận cuồng tiếu, lớn tiếng nói, cuồng vọng tiểu tử, vừa rồi nhất thời vô ý bị ngươi lấn đến sau lưng. Hiện tại hai người chúng ta là mặt đối địch, ngươi cho rằng ta sẽ còn lần nữa cho ngươi như thế cơ hội sao? Cơ hội là chính ta sáng tạo. Còn ngươi cấp cho không cho, có cái gì khác biệt đâu? Lâm Phong cười lạnh nói. Cuồng vọng tiểu tử, ta thừa nhận tốc độ ngươi cũng không tệ lắm. Nhưng là, rất đáng tiếc là, so ta còn kém quá xa. Hắc Y Dì Nhân dày đặc nói ra. Một khi động thủ, ngươi ngay cả ta góc áo đều không đụng tới một mảnh như ngươi loại này không ai bị nổi, mù quáng tự tin bộ dáng, nhất định và trên bán đảo đồng tử quốc người giống như lúc, khiến cho người buồn nôn. Lâm Phong bĩu môi, nói ra. Ngươi nói thập sao đồng tử quốc người rõ ràng là vĩ đại đại hàn nhân dân không ai từng nghĩ tới là. Hắc Y Dì Nhân nghe được Lâm Phong lời nói, tâm tình vờ ơ y ma kịch liệt sóng gió nổi lên, hướng về phía Lâm Phong giống to. Đậu phộng ngươi mẹ nó thật đúng là đồng tử a, ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Lâm Phong sắc mặt ngạc nhiên, kinh ngạc nói nói, lúc đầu ta nhìn ngươi này thân thể cách ăn mặc, còn tưởng rằng ngươi là đồng doanh quỷ tử đâu, nguyên lai lại là cái đồng tử trong lịch sử. Đồng tử quốc đã từng bị đông doanh đảo quốc thời gian dài chiếm lĩnh. Làm bị chiếm lĩnh quốc đồng tử quốc, trẻ đẹp nữ tính tự nhiên khó thoát vận rủi, bị đông doanh trắng trợn xâm chiếm. Bên trong, có không ít người nghi ngờ mang thai, sinh hạ không ít nghiệt chủng. Đông doanh tuy là nổi danh lánh mạc vô tình, nhưng chung quy là có một hai cái trường hợp đặc biệt, đối với đồng tử quốc nữ tính sinh ra chân chính cảm tình, đem chính mình một thân sở học truyền cho hài tử. Vì vậy, theo thời gian truyền rời, đồng tử quốc cũng liền có được chính mình dị năng giả. Đương nhiên, những cây gậy này quốc dị năng giả đô bảo lưu nồng hậu dạy đặc đông doanh phong cách, liền ngay cả mặc quần áo cách gan mặc đều giống như lúc. Tựa như người áo đen này, cơ hồ tất cả mọi người ở nhìn thấy hắn đệ nhất khoảnh khắc liền sẽ coi hắn là thành đông doanh. Bất quá, những cây gậy này quốc dị năng giả nội tâm cực độ tự ti, tiến tới sinh ra mãnh liệt nhỏ hẹp dân tộc chủ nghĩa. Phàm là có bôi nhọ vô cùng đến bọn họ tổ quốc ngôn ngữ, đều sẽ trở nên kích động dị thường, tiến tới mất đi phương thốn và lý trí. Hắc Y Dì Nhân vốn là phụng mệnh mà đến, đối với Hoa Hạ 11 ván cục cao tầng tiến hành thăm dò. Ai có thể nghĩ, Lâm Phong vô cùng đơn giản một câu vô ý lời nói, liền để chính hắn bại lộ thân phận. Đáng chết dữ này chứ ngươi dám nói xấu chúng ta vĩ đại đại Hàn Quốc, ngươi đi chết đi. Hắc Y Dì Nhân nổi trận lôi đình, dưới chân mạnh mẽ phát lực. Cả người tựa như là một chi lợi tiễn, nhanh vô cùng bắn về phía Lâm Phong. Trong tay phải hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh sáng loáng dao găm, ở hàn quang lóe ra nhanh đâm Lâm Phong vị trí hiểm yếu không thể không nói. Người áo đen này tốc độ nhanh thật không thể tin, thân hình mới vừa vặn lắc lư, dao găm liền đã đưa tới Lâm Phong trước mắt, đáng sợ đã vô cùng. Lâm Phong cẩn thận bên cạnh Tuyết Liên, Lê Khôn bọn người đồng thời bị hoảng sợ kêu to một tiếng tông đông bắc lời nói truyền nhiễm tính. Riêng là Tuyết Liên, nàng không có kiến thức đến qua Hắc Y Dì Nhân tốc độ kinh khủng, càng là hoảng sợ toàn thân giật mình, thấu xương băng hàn, như rớt vào hầm băng. Bởi vì, nàng thình lình đạt được một cái đáng sợ kết luận, nếu như Hắc Y Dì Nhân công kích người là nàng, nàng nhất định là ngăn cản không nổi bởi vì, loại kia tốc độ thật sự là quá nhanh. Thái cực luân hồi xạ dị gẳng trước tiên, Lâm Phong mở ra chính mình hai con người, lục đạo gợn sóng hiện hiện, hai khỏa hắc sắc câu ngọc có thứ tự sắp xếp. Trung ương một bức thái cực bát quái đồ án nở rộ quan mang. Hắn tuy nhiên vẫn luôn rất khinh miệt Hắc Y Dì Nhân, nhưng cũng phi thường trọng thị. Người áo đen này thực lực không tính là rất mạnh, nhưng năng lực lại cực kỳ quỷ dị, sơ ý một chút, cũng có thể sẽ thụ thương. Cường đại nhãn lực nhập vào cơ thể mà đến, một bức lại một bức hắc bạch đồ án xuất hiện ở Lâm Phong trong mắt trái. Nhìn kỹ, thình lình đúng là người áo đen kia nhất cử nhất động cùng lúc đó, Lâm Phong mắt phải cũng xuất hiện đồ án. Những này đồ án so với mắt trái càng quỷ dị hơn, đối hắc áo người mỗi một cái động tác tiến hành phân tích và phá giải. Đây chính là Lâm Phong thái cực luân hồi xạ dị gẳng vốn có lực lượng cường đại, có thể trong nháy mắt phục chế, khám phá tiến tới phá giải, có thể xưng nghịch thiên. Những chuyện này nói đến rất chậm, nhưng trên thực tế lại là phát sinh ở trong chớp mắt. Đi chê tờ hắc y dị nhân sắc bén dao găm đâm thẳng tới, tàn nhẫn vô cùng, muốn nhất kích chí mệnh. Nhưng là... Hắc Y Dì Nhân không có chú ý tới là, Lâm Phong khỏe miệng chẳng biết lúc nào hiện ra một kia khinh thường cười. Ở dao găm sắp đâm chúng trong tích tắc, ở Tuyết Liên, Lê Kiền bọn người trong tiếng kêu sợ hãi, Lâm Phong tay phải đột nhiên rối ra, ở cực kỳ nguy cấp ở giữa nhẹ nhàng kẹp lấy dao găm trong chốc lát, toàn bộ phân bộ đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn qua Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Riêng là người áo đen kia, càng là trừng to mắt. Ngạc nhiên vô cùng, tựa như là gặp quỷ. Cái này sao có thể Hắc Y Dì Nhân run rẩy âm thanh, trong mắt lộ ra hoảng sợ, không thể tin được nói ra. Trên cái thế giới này không có chuyện gì là không thể nào. Lâm Phong tử tốn nói, các ngươi bổng tử từ trước đến nay cao ngạo tự đại, ít ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Hôm nay cũng dám đi vào ta Hoa Hạ làm cản, đồ sát ta dân chúng vô tội, tội không thể tha thứ, hôm nay giết người, tế điện ta vô tội chết đi. Phổ thông bình dân Lâm Phong dày đặc nói ra. Muốn giết ta không có đơn giản như vậy. Hắc Y Dị Nhân sắc mặt cho tàn, phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. A, năng lực toàn bộ triển khai ông nhất thời, một cỗ cường đại mà quỷ dị năng lượng ba động bao phủ toàn bộ phân bộ. Hắc Y Dị Nhân vung lên khắc một nắm đấm, hướng phía Lâm Phong đầu hung hăng đánh tới. Thập sao tốc độ của hắn so trước đó nhanh một nửa còn không chỉ nơi xa, Tuyết Liên bọn người nhìn dùng mình, nhất định không thể tin được chính mình ánh mắt. Khoảng cách gần như vậy, tốc độ lại nhanh như vậy, Lâm Phong làm sao có thể tránh thoát được. Vô vị dây rủa Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Hắn cũng là nhất quyền vung ra qua, trùng trùng điệp điệp đánh vào Hắc Ý Lệ Nhân trên nắm tay. Giang giác theo một tiếng làm cho người dùng mình bạo hưởng, Hắc Ý Lệ Nhân cánh tay trái bị Lâm Phong nhất quyền cắt ngang. Một mảng lớn trắng bệnh xương cốt theo khuỷu tay nơi chui ra. Lớn cốt máu tươi, theo miệng vết thương dâng trào đi ra. Hắc Y Dị Nhân kêu thê lương thảm thiết, tràn ngập toàn bộ phân bộ.